Chương 01, một cái bánh bao đưa tới duyên số. Hậu Tấn, Tô Nam Quận, thường có Nam Quốc Minh Châu danh xưng. Nơi này, văn nhân mặc khách phong lưu, võ giả tu sĩ tranh vanh. Màu mỡ, tài nguyên dồi dào, phong cảnh tú lệ, khí hậu ấm áp, nơi đang sống, thích hợp đi du lịch. Tô Nam Thành bên trong, phố xá phồn hoa, lầu quỳnh điện ngọc chỗ nào cũng có, khắp nơi một bức thịnh thế bức tranh. Nhưng, mọi người đều biết, đây bất quá là một cái ăn người thế giới. Giống giống rung trời tiếng gào thét, theo Tô Nam Thành bên trong nơi nào đó truyền đến. Kia là một tòa hình tròn giống như thành lũy kiến trúc, mặt tường cao tới 10 trượng, bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng mà bên trong lại che giấu huyền cơ. Từng tầng cầu thang khán đài bên trên, chật ních người, tam giáo cửu lưu hợp ở một chỗ. Bọn họ gào thét cùng điên cuồng, chỉ là bởi vì chính giữa viên kia hình ra cờ đấu trường. Dâm dâm xiềng xích âm thanh, nâng lên bụi đất, còn có không ngừng vẩy ra huyết dịch, kích thích thần kinh của mọi người. Bọn họ từng cái hai mắt đỏ thẫm, gân xanh hết đường, nước bọt văng khắp nơi, siết chặt nắm đấm, đang vì bọn hắn đặt cược nô lệ trợ trận. Ồn ào, điên cuồng, hỗn loạn, dã man, nơi này là Tô Nam Thành lớn nhất nô lệ ra cờ đấu trường. Đây là hậu tấn triều tối thịnh hành giải trí, ngồi xem các nô lệ giác đấu chém giết. Ra cờ đấu trường bên trong, đã nằm xuống không ít gầy yếu thi thể, trong bọn họ có nam có nữ, phần lớn 12-13 tuổi niên kỷ, 10 phần tuổi nhỏ nhưng mà, trên sân y lì nguyên còn có mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ, mang ý nghĩa giác đấu còn chưa kết thúc, bọn họ giữ tợn khuôn mặt, như thú công kích lẫn nhau, chỉ vì muốn tới gần ở trung tâm cái kia cao ngất trụ đứng. Trụ đứng phía trên, một cái tuyết trắng tơi xốp bánh bao lớn, đang yên tĩnh chờ. Bị đói 3 ngày 3 đêm nô nhi, vì ăn một cái màn thầu, đã sớm lâm vào trong điên cuồng. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái thân ảnh nhỏ yếu, yên tĩnh nằm, không người chú ý đột nhiên, nơi xa một đạo bị đụng bay bong dáng, hướng nàng hung hăng đập tới. Mắt thấy, nàng liền muốn trở thành người khác dưới thân bánh thịt, sát na ở giữa, nguyên bản yên tĩnh bé gái, lại đột nhiên có phản ứng. Nàng nhanh chóng hướng bên cạnh lăn một vòng, tránh đi va chạm. Mà nàng cái này một tránh, vừa vặn để người kia hung hăng ném xuống đất. Có sát khí tràn đầy vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thình lình mở ra một đôi mắt, đột nhiên lăng lệ. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng đón lấy đến từ ngã sấp xuống người công kích. Tình huống như thế nào tiểu hải thấy rõ người trước mắt, nàng kinh ngạc một cái. Cái này ngã tại bên người nàng tiểu hải, thế mà nghiến răng nghiến lợi hướng nàng nào tới, muốn cầm trong tay chùy thủ, đâm vào thân thể của nàng. Người giết ta, ta cũng giết. Nháy mắt, nàng mắt sắc băng lánh xuống. Ở trong mắt nàng, đã không tiểu hài đại nhân phân chia, cu nở dê không một chút nhân từ nương tay. Nàng tùy tiện đoạt lấy trong tay người kia chùy thủ, tại hắn dưới khiếp sợ, gọn gàng mà linh hoạt đem chùy thủ đưa vào trái tim của hắn. Rút đao mà lên, nàng nhìn khắp bốn phía. Những cái kia liên tiếp tiếng hò hét, làm cho đầu nàng đau, trong đầu một mảnh hỗn độn, khó mà vận chuyển. Đây là địa phương nào nàng tự hỏi, trong nội tâm quá đa nghi ngờ, lại không cách nào giải thích. A lại lần nữa có người hướng nàng đánh tới, tựa hồ nhìn xem nàng vô cùng tốt ức hiếp nàng không tiếng động cười lạnh, cũng không rảnh suy nghĩ, chỉ là dùng bản năng tại chiến đấu. Trong tay nhuốm máu chùy thủ, không ngừng đâm vào người khác nhau chỗ hiểm, dáng người của nàng linh hoạt đến tựa như phiên bay hồ điệp, cảnh đẹp ý vui đồng thời, cu nở dê tại vô tình giết chóc. Giết giết giết đã các ngươi đều muốn giết ta. Vậy liền làm tốt bị giết giác ngộ nàng ở trong lòng tự nói, hạ thủ càng thêm tấn mãnh. Đây là tình huống như thế nào hoa lại có người nghịch tập như thế cái gầy yếu nha đầu, thế mà có thế buộc phát ra như thế lớn tiềm lực. Ai nha, nhìn lờ nhớ mờ, ta đặt cược làm sao không phải nàng cầu thang khán đài bên trên đám người, lục tục ngo ngoe đứng lên, chú ý tới ra cờ đấu trường bên trong chói mắt nhất một màn. Giết giết giết bọn hắn giết bọn hắn, màn thầu chính là của ngươi bốn phía tiếng hét lớn. Càng thêm kích thích giữa sân thân ảnh nho nhỏ, để trong mắt nàng chỉ còn lại vô tận giết chóc. Cầu thang khán đài chỗ cao nhất, những cái kia không cách nào làm cho người thăm dò quý nhân trong sương phòng. Một đôi xinh đẹp mà thầm thúy đến không thấy đáy đôi mắt, cu nở dê chú ý tới ra cờ đấu trường bên trong bóng dáng. Hắn tựa như hào quang môi khẽ mở, hơi hợt nói câu, không sai, tiếp nàng nhập phủ. Đúng, thiếu chủ. Bên người, lập tức có người trả lời. Ra cờ đấu trường bên trên, chỉ còn lại một người. Cái kia gầy yếu đến giống như trang giấy đồng dạng bóng dáng, nắm nhỏ máu chùy thủ đứng tại cái kia, thở hồng hộc. Không có người thấy được nàng đáy mắt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, linh lực của nàng đều không có, liền cường hạn huyết mạch cũng rất giống bị phong ấn. Hơn nữa, đầu của nàng càng ngày càng đau, ý thức QNZ bắt đầu tan rã. Giống đinh thai nhức góc tiếng giống, không để cho nàng duyệt nhíu mày quá ổn. Nàng ngẩng đầu, lăng lệ ánh mắt, xuyên thấu qua trên trán che chắn sợi tóc, nhìn về phía những cái kia gieo họ người. Bọn họ đang hoan hô cái gì còn không leo đi lên cầm thuộc về ngươi màn thầu. Đột nhiên, một đạo như lôi đỉnh thanh âm lạnh lùng, từ trên trời giáng xuống. Màn thầu nàng ngước mắt tìm kiếm, ánh mắt cuối cùng khóa chặt cái kia trụ đứng bên trên màn thầu. Đầy đất thi thể, điên cuồng giết chóc, thế mà chỉ là vì một cái bánh bao nàng khiếp sợ. Nàng không hề động, chỉ là nhìn về phía những cái kia khán đài bên trên đám người, lạnh cả người. Đi! Trong sương phòng, ung dung hoa quý nam tử đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Sau lưng hắn, đi theo bốn cái dáng người thẳng tắp hộ vệ. Hắn cũng không đi lại cửa chính rời đi, mà là đi khách quý thông đạo. Nhưng mà, khi hắn đi ra ra cửa đấu trường lúc, nhưng vẫn là không vui nhíu nhíu mày. Đi ra quả nhiên là Khuynh Thành thiếu chủ A bực này tuyệt sắc, thế gian hắn hữu. Có thế thấy Khuynh Thành thiếu chủ một mặt, ta chết cũng không tiếc trời ạ quá tuấn mỹ. Quả thực như tinh thần hạ nguyệt, để người tự ti mặc cảm, chỉ có thể ngưỡng mộ. Ra cờ đấu trường bên ngoài, thế mà tụ tập đếm không hết đám người, đem con đường vây chật như nêm cối. Nơi này nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, chỉ vì một người tới. Phiệt môn thế gia, lục thị nhất tộc, thiếu chủ lục giới ngày thường điệt lệ tuấn lãng, đẹp như yêu, phong thái như tiên, khuynh quốc khuynh thành, có thể xưng thế gian tuyệt sắc, cũng vì hậu tấn số một. Nghe hắn hôm nay muốn tới này nhìn ra đấu, Tô Nam Thành bên trong dân chúng, thế mà vòng vây ở chỗ này, chỉ vì thấy mỹ nhân thiên nhân dung mạo. Thậm chí, động tĩnh này còn phóng xạ Tô Nam Thành xung quanh hương chấn, có người đi đường một ngày, cũng chỉ làm thủ ở chỗ này gặp hắn một lần. Quả nhiên, lục giới không có để bọn hắn thất vọng, hắn đẹp, đã đến nhân thần cộng phẫn, nam nữ già trẻ ăn sạch tình trạng. Thiếu chủ, thuộc hạ thất trách. Lục giới sau lưng hộ vệ, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Vô luận tin tức là thế nào truyền đi, bây giờ đều là bọn họ thất trách. Lục thiếu chủ, mời tiếp thu thiếp vòng hoa. Còn không đợi lục giới mở miệng, trong đám người liền gạt ra không ít hoài xuân thiếu nữ, cầm trong tay vòng hoa đều ném đến lục giới trên xe. Có người dẫn đầu, đám người càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ tham luyến lục giới sắc đẹp, không những không có rời đi, ngược lại càng tới gần, trong tay hoa quả tươi, vòng hoa đều nhộn nhịp nhìn về phía xe ngựa. Làm càn các ngươi nhanh chóng tối lui, ba tiếng không lùi người, giết không tha lục giới trầm mặc, để bọn hộ vệ biết do hắn giận. Bọn họ đứng tại lục giới phía trước, che cản những cái kia thăm dò ánh mắt, lược xuất lời hung ác. Nhưng, bọn họ đánh ra thấp lục giới mị lực, mọi người không nhìn bọn hắn. Ba đến lúc cuối cùng một tiếng hô lên, tới gần lục giới một nữ tử bị trước mặt mọi người chém ngang lưng, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra lúc, trong đám người mới dần dần bình ổn lại. Hoàng hốt hướng về sau chậm rãi thối lui. Về phủ, lục giới nhàn nhạt phân phó. Thấm kia hại nước hại dân trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Ngay tại lúc này, đằng sau có người vội vàng đến báo, thiếu chủ, nô lệ kia ngất đi. Lục giới mi tâm nhăn càng chặt, chọc cho thối lui xa xa vô số nữ tử, rất muốn nhào lên vì hắn vút lên. Sinh tử do mệnh. Bạc Lương bỏ xuống bốn chữ, lục giới lên bị hộ vệ dọn dẹp sạch sẽ xe ngựa, nhanh chóng đi.